Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 611. Lúc trước không dùng đến thiết kế của người này, Bao Đại Đầu cũng có suy nghĩ là nên trả lương của anh ta cao như vậy không? Nhưng Bao Đại Đầu là người làm kinh doanh luôn coi trọng nghĩa khí, lúc trước đã hứa trả lương cao thì hiện giờ người ta không ra được bản thiết kế thì vẫn trả lương như vậy. Anh ta nhân nghĩa như vậy, không nghĩ đến người ta cũng không hề để ý đến phân tình này. Loại cảm giác bị người đâm sau lưng này cũng là lần đầu tiên Bao Đại Đầu phải trải qua, tư vị chắc chắn không hề thoải mái. Báo cảnh sát đi, chúng ta có chứng cứ xác thực, không cần thiết phải nhân nhượng. Triệu Uyển Thanh lạnh nhạt nói. Thương trường như chiến trường, làm gì có chỗ để vị tha. Nếu vẫn còn tình cảm tha thứ cho những người như vậy thì bọn họ chờ một ngày bị đá ra ngoài đi. Lần rò rỉ này nếu không làm lớn, không xử lý cẩn thận thì những người công nhân trong nhà xưởng hiện giờ sẽ không thấy kinh sợ, cũng như là không hề đủ sức răn đe. Bao Đại Đầu do dự một chút, sau đó liền dựa theo lời Triệu Uyển Thanh nói mà làm. Cứ như vậy, không đến một tuần, xưởng quần áo Amanda đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo mới rất nhanh đã được cho ra thị trường. Này loại trang phục này vừa ra thị trường thì liền tạo nên một làn sóng lớn với những tín đồ thời trang. Quần áo có tốt hay không? Nhìn vào đôi mắt sáng như tuyết của quần chúng là biết. Cùng một chiếc áo khác vải nỉ đỏ, bản thảo giả sản xuất vừa mập mạp vừa quê mùa, mà quần áo Amada bọn họ thì có thêm các yếu tố cổ phong, sử dụng khóa và đai phụ kiện đi kèm, hơn nữa còn được làm vô cùng thủ công. Mặc lên không chỉ có vóc dáng đẹp, mà ngay cả kết cấu cũng đè ép bản thảo nháp mấy bậc liền. Những khách đầu tiên thấy quần áo đẹp thì liền mua về. Sau khi mua xong thì lại có một đợt quần áo mới được quảng cáo ra và cũng có tăng thêm một đợt khách mua hàng mới. Cứ như vậy, những dân buôn cửa hàng đầu mối biết quần áo Amanda vô cùng dễ bán, đương nhiên sẽ nhập nhiều quần áo của xưởng nhà cô về. Còn về phần bản thảo giả sau khi ra thị trường được một tuần thì sao? Xin lỗi, bán không được, không chỉ về sau họ sẽ không nhập nữa, mà ngay cả số lượng tồn trong tiệm cũng sẽ trả hàng về. Kể từ khi quần áo của Amanda tung ra thị trường thì Hứa Khánh Tài liền biết những bộ quần áo này không hề giống của bọn họ sản xuất ra. Lúc đó Hứa Khánh Tài mới biết bản thân mình đã bị chơi một vổ, xong nhớ lại quá trình mình thu mua nhà thiết kế kia, khi xác định không để lại bất cứ dấu vết nào mới có thể yên tâm gật đầu. GTV. Tuy rằng anh ta không có bản lĩnh làm kinh doanh nhưng anh ta lại rất giảo hoạt. Nói về chuyện thu mua nhà thiết kế kia, anh ta cũng không tự mình ra mặt, mà tìm một người ở bên trung gian ra mặt hộ. Người này cũng chỉ là một kẻ bán hàng rong trên đường phố, vào đồn công an cũng là chuyện bình thường như về nhà vậy. Loại người như vậy thích hợp để làm việc này giúp Hứa Khánh Tài, dù sao thì họ cũng không để bụng danh dự, cho dù bị bắt ở đồn công an thì cũng ở đó mấy ngày, sau đó bọn họ đứng sau sẽ ra một ít tiền bồi thường là được. Lúc này Hứa Khánh Tài cảm thấy vô cùng may mắn khi mình làm việc linh hoạt, nhưng không ngờ tới chỉ trong vòng một tuần, xưởng quần áo nhà anh ta đã bị Amanda chèn ép đến không bán được hàng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 612. Anh ta cho người đến thị trường đầu mối thăm dò, kết quả những thương hộ ở đây không có một ai muốn nhập hàng từ chỗ của anh ta, trừ phi có đại hạ giá. Lúc trước Hứa Khánh Tài chắc chắn đợt hàng này có thể kiếm được nhiều tiền, nên cho nhà xưởng tăng ca ngày đêm, làm thêm giờ để ra nhiều quần áo. Cho nên bây giờ trong kho hàng đã có khoảng mấy ngàn bộ quần áo đang nằm ở đó. Hứa Khánh Tài, anh lừa tôi. Bây giờ còn không biết xấu hổ nhờ tôi giúp anh sao? Tưởng Tuyết tìm đến Hứa Khánh Tài, trước hết là mắng chửi anh ta một trận. Cô ta nghe xong lời Hứa Khánh Tài nói, biết được trong xưởng hiện giờ đang có mấy ngàn bộ quần áo chờ bán. Tuần đầu tiên thì ổn, hàng hóa cho ra nhiều người mua, nhưng sau một tuần, quần áo của xưởng Amanda được tung ra thị trường. Trang phục Amanda vừa ra thì bọn họ liền không bán được một chút nào. Tưởng Tuyết nghĩ đến trong tay còn ngàn bộ quần áo không bán ra được thì tức đến muốn chết. Hứa Khánh Tài vội vàng chắp tay cầu khẩn, em họ, em đừng vội mắng anh, hiện giờ hai người chúng ta cùng thuyền, hàng hóa anh không bán được thì em cũng sẽ mất tiền, việc cấp bách hiện giờ là chúng ta nên giải quyết số hàng hóa đó như thế nào. Tưởng Tuyết thầm nghĩ, vốn dĩ cô ta có thể không cùng một cái thuyền với anh ta. Nhưng lúc trước cô ta lại đi tin tưởng người anh họ này. Đúng là bây giờ đã lên đến thuyền giặc rồi, không thể xuống được. Nghĩ một hồi, Tưởng Tuyết buồn bã nói, anh nói đi, anh có biện pháp gì? Cô ta mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh chưa được bao lâu, Tưởng Tuyết không muốn con đường mình làm cứ như vậy mà bế tắc giữa đường.

chúng ta đều cùng nhau chịu trách nhiệm. Triệu Uyển Thanh vừa nói, cô chỉ lấy hai chồng tiền, còn lại đẩy hết tiền về. 2.000 này sẽ là cổ phiếu của cậu. Cuối cùng, Phạm Hòa Bình vẫn không thể lay chuyển được Triệu Uyển Thanh, mang đến 1.000.000 đồng, chỉ góp vốn 2.000 đồng. Số tiền 8.000 đồng còn lại bị Triệu Uyển Thanh ép đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Với 2.000 đồng của Phạm Hòa Bình, ngay cả khi lô hàng này không thể bán hết, cũng ít nhiều có thể bù đắp một phần thiệt hại. Ngày qua ngày, không có thông tin nào từ thị trường Thượng Hải bên kia truyền tới. Ở Dương Thành, nhà máy Khánh Tài tiếp tục giảm giá mạnh, trên thị trường toàn là sản phẩm của họ, mặc dù hàng hóa của họ được bán với giá rẻ, nhưng trên thực tế là mỗi món hàng được bán đều bị lỗ. Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình vẫn tiếp tục đi bày hàng hàng ngày, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mỗi khi trở về thấy hàng hóa vẫn còn chất đống trong kho thì trong lòng cả hai đều không khỏi thở dài. Đúng lúc bọn họ nghĩ rằng coi như lần này Amanda khó thoát khỏi tổn thất thì người lái xe vận tải chở mấy người Triệu Nhị tới Thượng Hải đã trở về. Mang tất cả hàng hóa đề bê hết lên xe đi, hôm nay tôi sẽ mang hết đi. Người lái xe vận tải cũng biết bọn họ đang gặp khốn cảnh, nhìn thấy Triệu Uyển Thanh liền vui vẻ hét to với cô. Triệu Uyển Thanh cùng Phạm Hòa Bình nghe được lời này, lập tức liền sửng sốt, sau đó khó có thể tin hỏi. Thượng Hải bên kia. Có con đường. Tìm được rồi. Vốn dĩ ông chủ Bao và ông chủ Triệu gặp trắc trở khắp nơi ở Thượng Hải, sau thì vẫn là ông chủ Triệu tìm tới trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải, lúc này mới đã thông được cơ hội làm ăn, hiện tại xưởng quần áo của các cô đã có một gian hàng trong trung tâm thương mại rồi. Tài xế vui vẻ nói. Thật sự tốt quá, thật sự là tốt quá. Triệu Uyển Thanh cùng Phạm Hòa Bình nhìn nhau cười, đều nhìn thấy được sự cao hứng và nước mắt trong mắt của đối phương. Hai người lập tức sắp xếp nhà xưởng vận chuyển hàng hóa lên xe vận tải. Vận chuyển hàng hóa cần có thời gian nên Triệu Uyển Thanh liền dẫn tài xế tới tiệm cơm Quốc Doanh để ăn bữa cơm trưa thật phong phú. Một bên ăn, một bên nghe tài xế giảng thuật lại chuyện ở Thượng Hải. Thật không thể tin nổi, kể từ khi hoạt động khuyến mãi bắt đầu, cửa hàng trở nên đông đúc hơn, lúc nào cũng đông đúc, chỉ sau vài ngày chúng tôi đã bán hết các mã quần áo, hai ông chủ đã quyết định để tôi quay trở về lấy tiếp hàng hóa. GTV. Triệu Uyển Thanh yên lặng lắng nghe. Trong lòng cô không quên tính toán hoạt động khuyến mãi của em trai mình. Tặng phẩm áo len là sản phẩm nhà máy tự sản xuất, là một món hàng mỏng, chi phí không cao. Đơn hàng trị giá 20 đồng tặng một áo len thì bọn họ cũng không tình là lỗ. Ngược lại, nếu hoạt động khuyến mãi này thu hút nhiều khách hàng tiêu dùng hơn thì chỉ có trăm lợi chứ không một hại. Biết rằng hàng hóa có thể bán được, cuối cùng Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình đã giảm bớt căng thẳng sau nhiều ngày lo lắng. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 617. Dù sao tiền lỗ từ việc giảm giá bán ra cũng đã có Tưởng Tuyết bí mật bù đắp cho hắn ta. Như vậy, người mất tiền vì lỗ vẫn chỉ có một mình Tưởng Tuyết. Tưởng Tuyết, người mất tiền, hàng ngày đều theo dõi diễn biến của sản phẩm thời trang Amanda trên thị trường. Khi bắt đầu giảm giá, quả nhiên như dự đoán sản phẩm của Amanda thực sự không bán được. Dần dần ngay cả người buôn cũng không còn nhập hàng bên đó nữa. Sau đó, Tưởng Tuyết nghe nói rằng Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình cùng đi bày hàng trên phố. Cùng ngày đó, Tưởng Tuyết lại bỏ ra 2.000 đồng để đưa cho Hứa Khánh Tài, tiếp tục giảm giá. Bọn họ sẽ không chịu nổi mấy ngày nữa đâu. Đã rơi vào tình thế phải ra phố bày hàng, có thể tưởng tượng được kho hàng của họ còn bao nhiêu món đồ không thể bán được. Hàng tồn trong kho, nếu không giảm giá, đến khi hết mùa thì chắc chắn sẽ phải giảm giá. Chỉ cần họ giảm giá, thì chắc chắn sẽ lỗ. Một công ty nhỏ như Amanda với vốn đăng ký chỉ có 5.000 đồng, làm sao chịu nổi thiệt hại như vậy? Vậy là, Tưởng Tuyết chờ đợi hơn một tuần mà vẫn chưa thấy tin tức về việc Amanda buộc phải giảm giá. Nhưng từ lời các nhân viên nhà máy, cô ta đã nghe được tin Amanda sẽ bắt đầu sản xuất lô đồ mùa xuân. Quần áo của họ đã bán xong hết rồi à? Tưởng Tuyết không thể tin được nhìn Hứa Khánh Tài. Hứa Khánh Tài sắc mặt cũng có vẻ không tốt, trong lòng hắn ta cũng rất muốn tận dụng người em gái họ này để làm cho đối thủ cạnh tranh Amanda thất bại. Có thể là vậy, không thì từ đâu có tiền để làm đồ mùa xuân. Chắc chắn là họ đã hoàn vốn. Tưởng Tuyết như bị sét đánh ngang tai, nhất thời nổi điên lên vậy, nói rằng không có khả năng nhưng lại bị Hứa Khánh Tài lạnh lùng cắt ngang, làm sao không thể. Không chừng họ có con đường khác chăng? Lúc trước đáng ra anh không nên tin lời nói của em. Bây giờ thì sao? Không thể đánh bại họ, ngược lại là đã làm tiếng xấu của xưởng mình lan xa trong ngành thời trang ở Dương Thành. Ngày hôm qua khi nhà máy muốn mua nguyên liệu đã bị chặn đường. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 618. Trong lòng Hứa Khánh Tài âm thầm hối hận, hành vi ác ý hạ giá này của hắn ta và Tưởng Tuyết không chỉ chèn ép Amanda, mà đồng thời còn chèn ép các nhà máy may khác trên thị trường. Mùa đông năm nay, bởi vì hành vi ác ý của Hứa Khánh Tài và Tưởng Tuyết đã khiến các nhà máy may khác cũng bị bắt giảm giá theo, hoặc là buộc phải giảm sản lượng, nói tóm lại kết quả đều bị thua lỗ. Chặn đường làm ăn của người khác giống như giết cha mẹ người ta vậy. Nhà máy may mặc Khánh Tài lợi dụng giá thấp để chèn ép các nhà máy may khác, cho nên các nhà máy may kia đã đoàn kết lại với nhau, đứng lên chống lại nhà máy may Khánh Tài. Ai có người quan hệ thì lập tức liên hệ, ai có tiền thì góp tiền, chẳng mấy chốc nhà máy may mặc Khánh Tài đã bị phong sát ở trong giới thời trang. Đó cũng là lý do tại sao khi Hứa Khánh Tài đi nhập nguyên liệu vải vóc, cũng không ai đồng ý giao hàng cho hắn ta. Nhà máy may Khánh Tài bị phong sát, ảnh hưởng đối với Tương Tuyết về cơ bản là chẳng có gì cả. Cô ta là công ty xuất khẩu, không mua quần áo của Khánh Tài, thì sau này cũng có thể mua được của nhà máy khác. Cho nên Tưởng Tuyết cũng không để tâm đến những lời nói trách móc của Hứa Khánh Tài. Vậy thì 4.000 đồng của tôi thì sao? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại phải nhận được kết quả như vậy sao? Tưởng Tuyết tức giận đỏ bừng mắt. Điều cô ta quan tâm lúc này chỉ có số tiền 4.000 đồng kia của cô ta thôi. Số tiền 4.000 đồng nhìn qua thì không nhiều nhặn gì, nhưng đó là 1/3 số tiền vốn ban đầu cô ta định dùng để mở công ty ở phương Nam. Cô ta vốn cho rằng chỉ cần dùng 4.000 đồng này có thể khiến Amanda bị phá sản, nhưng kết quả bây giờ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tiền của cô ta giống như ném vào trong nước vậy. Lại còn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hừ. Ngay từ đầu là cô nghĩ ra ý tưởng này, cũng đồng ý sẽ bù việc tổn thất trong nhà máy của tôi, bây giờ không phải muốn đổi ý đấy chứ. Hứa Khánh Tài lạnh lùng nói. Hai người thương lượng không có kết quả, Tưởng Tuyết trực tiếp bị Hứa Khánh Tài đuổi ra ngoài. Bây giờ đang là tháng giêng, mặc dù thời tiết ở Dương Thành không lạnh như phương Bắc, nhưng trời vẫn có gió lạnh thổi qua. Tưởng Tuyết hoảng hốt đi ra khỏi cổng lớn của nhà máy, bị gió lạnh thổi qua, nước mắt của cô ta lập tức rơi xuống. Cô ta đứng ở đó khóc một lúc lâu, sau đó yên lặng lau nước mắt. Cô ta không tin, bản thân lại không bằng con nha đầu nông thôn kia. Sau khi trải qua sự việc lần này, Triệu Uyển Thanh và ba người khác đã mở một cuộc họp nhỏ, tổng kết các vấn đề hiện tại trong nhà máy và các phương pháp cải tiến. Triệu Uyển Thanh là người đầu tiên đứng lên phát biểu, con đường tiêu thụ hàng hóa của chúng ta quá mức phụ thuộc vào thị trường bán sỉ, đừng quên, mục tiêu của chúng ta cần làm là phát triển nhãn hiệu. Sao có thể để cho thị trường bán sỉ nắm quyền kiểm soát như vậy chứ? Ba người còn lại đều đồng loạt gật đầu, Triệu Nhị Đệ nói, đây cũng không phải là thời điểm vừa mới bắt đầu, nhà máy chúng ta còn chưa có nhiều tiền vốn như vậy, cho nên mặc dù có nhãn hiệu, nhưng vẫn chỉ có thể bán sỉ, chi phí thuê cửa hàng phát triển nhãn hiệu quá cao. Bao đại đầu, nhưng mà, hiện tại chúng ta đã có lợi nhuận từ mấy quý trang phục trước, cùng vốn đầu tư của Hòa Bình, đã có khả năng để mở cửa hàng, phát triển nhãn hiệu rồi. Sau khi trải qua ý kiến thống nhất của bốn người, nhà máy may thực hiện các bước chuyển đổi, tập trung việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, quảng bá nhãn hiệu đi khắp nơi. GTV. Vậy, cửa hàng đầu tiên nên mở ở đâu? Triệu Nhị Đệ hỏi. Trước đó vì có thể tiêu thụ hết quần áo của Amanda, họ đã tạm thời tiến quân vào trung tâm mua sắm ở Thượng Hải, bởi vì là quyết định lâm thời, cho nên họ cũng chưa đoán trước được quyết sách sau này. Lúc đó Triệu Nhị Đệ và Bao Đại Đầu chỉ ký hợp đồng thuê cửa hàng trong một tháng. Khi hết một tháng, cửa hàng Amanda tạm thời ở Thượng Hải kia sẽ đóng cửa. Bây giờ, là lúc họ đưa ra quyết định. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 619. Bao Đại Đầu nghĩ đến số tiền thuê ở cửa hàng bên phía Thượng Hải, trong lòng cảm thấy hơi tiếc tiền nói. Tôi cho rằng nếu muốn mở cửa hàng thì nên mở ở Dương Thành, Dương Thành vốn dĩ chính là trụ sở của chúng ta, chi phí mở cửa hàng ở Dương Thành cũng sẽ thấp hơn, hơn nữa chúng ta cũng quen thuộc với môi trường kinh doanh của Dương Thành. Triệu Uyển Thanh gật đầu, sau đó nhìn về phía Phạm Hoàng Bình nói, cậu cảm thấy sao? Hả? Tôi cảm thấy. Chúng ta mở cửa hàng ở Thượng Hải thì sẽ tốt hơn. Nếu như chúng ta muốn xây dựng thương hiệu, vậy thì nơi nào trên đất nước Trung Quốc phù hợp hơn thị trường ở Thượng Hải chứ? Mặc dù ở Dương Thành cũng không tệ,